Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, xúc động. Văn phòng bên trong lộ ra rất an tĩnh. Trong không khí sao động một loại nào đó tâm tình không chút nào không hiện an tĩnh. Đây đã là hơn 3 giờ chiều. Trong sắc mặt lộ ra một loại nào đó mê người đỏ ửng Grace Spurt như là dịu dàng ngoan ngoãn tiểu. Thê tử hoặc là nói là tiểu nữ ngã nhào một dạng từng chút giúp nam nhân sửa sang lại quần. Áo xong, nhìn hắn lần nữa thoải mái mà tựa ở chính mình sau bàn công tác trên ghế ra. Còn đưa qua một ly nước soda, mới bắt đầu thu thập mình. Nhớ tới vừa mới, cho dù tại cái này điều hòa mở rất mát mẻ trong phòng. Vẫn như cũ nhịn không được hơi hơi khô nóng. Cảm giác mình đúng là điên. Vậy mà tại hắn. Cố ý cầm điện thoại lên, bị ma quỷ ám ảnh chủ động phát cho trong nhà hài tử. Cùng rõ ràng nghi hoặc nữ nhi Rita trọn vẹn trò chuyện hơn 10 phút. Sau đó, kém chút bị giết chết, kéo tốt tóc, rốt cục thoáng rời đi hắn thưởng thức ánh mắt. Đi phòng rửa tay sửa sang một chút trang dung, lại rất mau trở lại tới. Tại hắn thân thủ về sau, rất tự nhiên chịu qua đi, ngồi tại trên đùi hắn. Tựa ở nam nhân ở ngực, lần nữa hưởng thụ trọn vẹn hơn 10 phút an bình, rốt cục triệt để bình tĩnh trở lại, lúc này mới lưu luyến không rời địa mở miệng. Bên ngoài, các nàng khẳng định sốt ruột chờ đây, chiếm lấy ngươi lâu như vậy, có lẽ rất nhiều nữ hài đều đang lặng lẽ mắng ta. Các nàng biết ta ở chỗ này, ta khiến người ta gọi các nàng tới, không có nói rõ, bất quá, người biết. Các nàng đều vô cùng thông minh đây. Vậy thì chờ lấy đi. Người buổi chiều không có an bài sao? Không có gì đặc biệt sự tình. Có làm hay không đều được. Grace hơi có chút bất an. Muốn không? Người đi trước bận bịu. Đều nói không có gì. Simon cười lấy vỗ vỗ nữ nhân. Nói, ta hiện tại, làm cái gì? Không làm cái gì? Đều không có gì. Có lúc còn không nhịn được nghĩ trực tiếp về hưu tính toán. Ngươi mới 28 tuổi, nếu như ngươi đều phải về hưu, cái kia chúng ta những người này thì quá thất bại. Không có cách, ai bảo ta ưu tú như vậy. À, phối hợp cười nhẹ, tâm lý nhưng cũng lần nữa sinh ra một cỗ sùng bái. Cái này là mình nam nhân đâu. Bên tai đột nhiên lại truyền tới một thanh âm. Cùng Billy hôn à, về sau ngươi chính là ta. Rất muốn lập tức đáp ứng. Bất quá. Hơi chút cân nhắc, vẫn là nói, không cần, ta đã là người nữ nhân, mà lại, vừa mới, hắn rõ ràng rất ưa thích, chỉ cần hắn ưa thích, tự mình làm cái gì đều được. Simon lần nữa nói, cùng hắn ly hôn, tốt, lúc này mới không phản bác nữa, cũng không nghĩ nữa về sau, ôm chính mình nam nhân chính là nàng về sau, ngay sau đó lại thanh âm nhỏ đường nhỏ. Ta sẽ đem Rita cùng lôi quyền nuôi dưỡng tranh thủ lại đây. Sau đó lại là một lát vuốt ve. An ủi, Grace rốt cục trước ngồi dậy. Nhẹ vỗ về nam nhân khuôn mặt si mê dò xét một lát. Nói ra, đã đầy đủ, ta không nên chiếm lấy ngươi quá lâu. Đúng, lần trước cùng ngươi đã nói mấy cái kia lưới đỏ nữ hài. Ta cũng làm cho các nàng tới. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Simon nhớ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà trở thành elite dưới cờ lực nâng võng hồng Christina Hendricks, xác thực, vô cùng có đặc điểm một nữ nhân, ngực tên hiển hách, bất quá, bởi vì tạm thời còn ở vào hiền giả thời gian. Sau đó lắc đầu, Grace muốn để cho mình theo trên đùi hắn đứng dậy, cuối cùng không muốn, sau đó lại tìm đề tài, người thật giống như không có du thuyền. Vì cái gì không xây cất một chiếc, cuối tuần có thể mang nữ hài đi trên biển chơi. Grace người nói vô tâm, lời nói này, lại ngoài ý muốn xúc động cái gì. Tựa hồ là cực kỳ lâu trước kia nhớ lại, hay là người khác nhớ lại. Đại hình đi biển nghỉ phép tàu du lịch, bị ghét bỏ bé trai. Trạng vạng tối lúc như máu phủ kín biển chân trời bao la hùng vĩ trời chiều. Cùng với... bong thuyền ngắm cảnh lúc bất chi bất giác song song biến mất vợ chồng trung niên. Làm một nữ nhân thật sâu thích phía trên một người nam nhân. khắp nơi có thể cảm nhận được hắn nhỏ bé nhất tâm tình biến hóa. Grace lúc này thì sáng tỏ cảm nhận được, đây là thống khổ, bàng hoàng, cừu hận, dãy giụa, đột nhiên có chút đau lòng. Lần nữa đem thân thể ép xuống đến dán ở trên người hắn. Nhẹ hôn nhẹ nam nhân khuôn mặt, hoàn toàn không có ý định lại hỏi nhiều một câu nói nhảm. Còn rất là tự trách, chính mình thật không dùng. Sao có thể đột nhiên để hắn thống khổ như vậy? Sau đó cũng yên lặng chịu đựng nam nhân vô ý thức nắm chặt ôm vào nàng trên bờ eo cánh tay. Ngạt thở, bất quá, chỉ cần có thể giúp hắn gánh vác một chút, chết mất cũng không đáng kể. Ân, chỉ là, chính mình đột nhiên chết như vậy rơi, có thể sẽ để hắn có phiền phức. Cái kia tìm một cái không có người địa phương, dạng này hắn tương đối dễ dàng xử lý. Tốt nhất, có thể chôn ở hắn nào đó một chỗ trang viên trong hậu viện. Ngẫu nhiên nửa đêm đi ra, khẳng định không hù dọa hắn, chỉ là nhìn xem thì thỏa mãn. Qua lại không biết bao lâu, bên tai mới lần nữa truyền tới một thanh âm. Thực, chủ yếu là ta không thích loại kia hãm sâu đảo hoang cảm giác. Không chút nào muốn lại tiếp tục cái đề tài này, Grace nói, nếu như ngươi đối Christina không có hứng thú, còn có năm nay giải đấu lớn ký 3 cái Trung Quốc nữ hài. Ta nhớ được ngươi rất ưa thích Trung Quốc. Các nàng cũng rất tốt. Simon hơi chút cúi đầu mắt nhìn Grace. Ngươi rất ưa thích đem ta hướng hắn nữ nhân trên người đẩy. Grace cùng hắn đối mặt. Nói ra, ta đoán bên cạnh ngươi không ít nữ nhân khẳng định đều giống như ta. Nói lần nữa lấy tay. Muốn sờ một chút nam nhân khuôn mặt. Lại chỉ là đặt ở bộ ngực hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt vẫn như cũ tương đối. Bởi vì ngươi quá ưu tú a, Simon, ngươi để tất cả chúng ta đều chỉ có thể nhìn lên. Nhìn lên đến, nếu như quá nhiều chiếm có một ít, thậm chí đều sẽ cảm giác đến đây là một loại sai lầm. Grace kiểu nói này, Simon đột nhiên phát hiện mình bên người rất nhiều nữ nhân. Bao quát Jeanette, tựa hồ, xác thực đều là như thế. Bưng lấy nữ nhân tinh tế vòng eo lần nữa chăm chú. Simon nói, ta đột nhiên cảm thấy, ta vốn là có thể làm một cái rất nam nhân tốt. Chỉ là bị các ngươi làm hư. Grace lườm hắn một cái. Tránh ra Simon vây quanh cầm qua trên bàn công tác quyển kia năm nay Elite Thế Giới Tinh Anh người. Mẫu giải đấu lớn người mẫu danh sách. Một lần nữa ngồi trở lại nam nhân trên đùi. Hơi chút tìm kiếm một fan. Theo thứ tự triển lãm cho Simon, đây là Giản, 19 tuổi, thân cao 181cm, còn có, đây là Gốm, 22 tuổi, thân cao 179cm, sau cùng, đây là Trúc, 18 tuổi, thân cao 182cm, đều là ta lặng lẽ cố ý chọn lựa, khẳng định phù hợp ngươi thẩm mỹ. Ta biết ngươi không giống rất nhiều người như thế ưa thích cao xương gò má phía đông nữ hài. Các nàng đều không phải là. Simon cùng theo một lúc nhìn sang. Grace nói là 3 cái nữ hài họ tên. Nữ nhân không hiểu tiếng Trung. Simon lại có thể phân biệt ra được danh sách phía trên 3 cái nữ hài đánh dấu tiếng Trung tên. Một cái gọi Giản Vui Mừng. Một cái gọi Đào Nguyệt Lôi. Một cái gọi Trúc Mạc Mạc. Bởi vì đã từng cũng là ở vào làng giải trí, Simon đối Trung Quốc thập niên 90 một số siêu mẫu cũng coi như biết được. Ba người hiển nhiên đều không khớp, ngược lại không ngoài ý muốn. Trung Quốc hiện giai đoạn liền đã nắm giữ 1,2 tỷ nhân khẩu. Biển người mênh mông, lịch sử lại bị Simon cái này đại bươm bướm trong lúc vô tình vẫy 10 năm. Cho dù là bên kia bờ đại dương, rất nhiều chuyện đều đã phát sinh cải biến. Trừ phi tận lực tìm kiếm, bằng không gặp gỡ tỷ lệ cơ hồ tiếp cận về không. Hiện tại Simon, đối với trong trí nhớ các loại danh nhân cũng càng ngày càng không có hứng thú gì. Vẫn là nguyên nhân kia, lên đại học thậm chí đọc được trên tiến sĩ người, làm sao có thể còn tại ở trong vườn trẻ nhỏ hoa hồng. Nam nhân đối với nữ ngôi sao truy đuổi, khắp nơi đều ra vì loại nào đó dệt hoa trên gấm tâm thái. Đại khái cũng là tiền đầy đủ, bất chi bất giác liền muốn tăng lên một chút phong cách. Đặc biệt là phía Tây, nam nhân lấy được thành công, kết hôn với một nữ ngôi sao người mẫu hoặc là quý tộc hậu nhân. Khắp nơi là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Mà bây giờ Simon lại là có thể tiện tay chế tạo ra một nhóm lớn ngôi sao đi ra. Bởi vậy, đối với nữ nhân, Simon hiện tại càng ngày càng chỉ bằng mượn chính mình yêu thích. Cho dù là Hollywood những cái kia 10 triệu người tình nhân trong mộng một đường nữ ngôi sao. Nếu như không có cảm giác, lại chủ động cũng bò không lên Simon giường. Hiển nhiên là thăm dò Simon yêu thích. Grace lần này ký 3 cái Trung Quốc nữ hài. Xác thực đều rất phù hợp Simon thẩm mỹ. Đợi Grace giới thiệu xong, Simon cũng sinh ra một số hào hứng. Nói ra, trước gọi qua ta xem một chút. Grace lại cầm lấy trên mặt bàn điện thoại. Đối với mình trợ lý phân phó một phen. Để xuống microphone về sau. Gặp nam nhân lại đập đập chính mình hai chân. Grace cười lấy lắc đầu. Các nàng rất nhanh đi tới. Simon xem trong tay sau cùng một phần chúc mạc mạc tư liệu. Vừa nói, người dự định tăng cường tại Trung Quốc nghiệp vụ. Đúng vậy à, Grace gật đầu. Từ năm trước bắt đầu, đã thử qua mấy cái cùng Trung Quốc hợp tác hạng mục. Để cho ta hoàn toàn thay đổi đối Trung Quốc cảm nhận. Bên kia xí nghiệp vẫn là vô cùng nguyện ý dùng tiền. Mà lại cũng so với chúng ta trước kia tưởng tượng muốn càng thêm có tiền. Trong âm thầm còn cùng Sophia tán gẫu qua cái đề tài này. Nàng cũng rất kinh ngạc. Melisandre dưới cờ mấy cái nhãn hiệu cao cấp thời trang. Tại Trung Quốc có thể bán được tương đương mấy chục ngàn USD. Mua sắm vẫn là đa số người. Simon từ chối cho ý kiến cười cười. Nói ra, thực, muốn triển khai Trung Quốc nghiệp vụ. Người đúng lúc không cần bồi dưỡng Trung Quốc biết rõ siêu mẫu. Tại Trung Quốc. Người ngoại quốc ngược lại càng thụ truy phủng một số. Người bên này trực tiếp chọn mấy cái tóc vàng nữ hài. Đến bên kia quảng bá. Hiệu quả càng tốt hơn. Grace hiển nhiên không biết điểm này. Nghi ngờ nói. Vì cái gì? Simon chỉ là nhún vai bằng. Grace gặp Simon không nói. Cũng không truy vấn. Chỉ là lặng lẽ ghi nhớ. Nàng đối với mình nam nhân có thể xưng mù quáng tín nhiệm. Đã hắn nói như vậy, vậy khẳng định không sai. Như thế tới nói, ngược lại là thật có thể giảm bớt đầu nhập. Trực tiếp để Elite dưới cờ biết rõ siêu mẫu đến Trung Quốc mở rộng nghiệp vụ. Hiện tại Elite, bởi vì người nào đó tư nguyên nghiêng về, đỉnh phong người mẫu thậm chí đều có chút nhiều. Ngoài định mức khai mở một cái thị trường, cũng có thể hơi chút phân lưu một chút. Giảm thiểu bọn này đại yêu tinh vì tư nguyên lục đục với nhau. Mà lại, thực Grace đối ba vị ký kết Trung Quốc nữ hài cũng là không thế nào hài lòng. Chủ yếu là tuổi tác đều có chút lớn. Phía Tây người mẫu, khắp nơi 14 tuổi ký kết. 20 tuổi nếu như còn ra không đầu, chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Quá khứ mấy tháng Elite người mẫu giải đấu lớn. Âu Mỹ báo danh nữ hài đều tại 18 tuổi trong vòng. 12-13 tuổi chạy tới tham gia náo nhiệt đều có. Trung Quốc bên kia, bởi vì xã hội khuynh hướng bảo thủ duyên cớ, người ghi danh trên cơ bản đều 18 tuổi trở lên. Lại thêm thiếu hụt Âu Mỹ có lẽ 7-8 tuổi liền bắt đầu tham dự người mẫu huấn luyện nội tình. Chuyên nghiệp tố chất có thể suy ra, tuổi tác lớn, nội tình mỏng, đương nhiên không bằng Elite dưới cờ chuyên nghiệp tố chất quá cứng hiện hữu Âu Mỹ người mẫu. Tiếng đập cửa vang lên, được đến đáp lại. Grace trợ lý Sherry Callen đẩy cửa ra, mang theo ba vị ấn tượng đầu tiên dáng người đều phi thường cao chọn phía đông nữ hài vào cửa. Đây là Westerus tiên sinh. Các ngươi khẳng định đều biết. Hắn thực cũng là Elite lão bản. Gốm, các ngươi ba cái bồi Westerus tiên sinh tâm sự. Grace giới thiệu sơ lược. Lại đúng Simon nói. Vậy ta đi trước bận bịu. Grace nói xong. Theo trên bàn công tác đơn giản thu lại mấy cái phần văn kiện. Mang theo chính mình trợ lý rời đi. Văn phòng bên trong nhất thời chỉ còn lại có Simon cùng song song đứng tại bàn làm việc đối diện ba. Cái nữ hài, Simon một hơi đánh giá đi qua. Tướng so ảnh chụp, trước mắt lộ ra càng thêm rõ ràng. Ba cái nữ hài đều là chừng 1 thước 8 thân cao. Cũng đều mang giày cao gót, càng có vẻ dáng người đình lập. Bề ngoài phong cách lại là không hoàn toàn giống nhau. mặc một bộ màu hồng nhạt váy dài giản vui mừng là rõ ràng khí chất hình nữ hài. Đây cũng không phải là đã từng loại kia nữ hài không xinh đẹp thì khen khí chất loại kia. Grace chăm chú vì Simon chọn lựa, nhan trị đều vững vàng tại 80 điểm trở lên. Mà giản vui mừng tinh xảo bên trong lộ ra phía đông đặc thù nhu hòa khuôn mặt rõ ràng cho người ta. Một loại rất đoan trang rất yêu nhã cảm giác. Chợt nhìn, hoàn toàn không giống một cái 19 tuổi nữ hài. Ít nhất cũng phải 24-25 tuổi bộ dáng. Cùng so sánh, trung gian mặc lấy tiểu áo sơ mi cùng quần bò đào nguyệt lôi. Trên tư liệu là 22 tuổi. Nhưng lại có ba cái nữ hài bên trong lớn nhất lộ ra ngây thơ một khuôn mặt. Nhỏ nhắn xinh xắn mặt trứng ngỗng. Phối hợp mày liễu, mắt hạnh cùng một đôi môi anh đào. Như là lâu dài ở tại Thủy Hương tiểu trấn đình viện thật sâu giang nam nữ tử. Sau cùng Trúc Mạc Mạc, thì là ba người bên trong lớn nhất phù hợp người mẫu ngành nghề một loại cao cấp mặt. Phương Phương khuôn mặt mang theo góc cạnh, lại không chút nào lộ ra cứng nhắc. Ánh mắt rất lớn, trên trán vô cùng vẽ rồng điểm mắt tóc mái lại để cho nữ hài nhiều mấy phần đặc biệt khác nữ nhân vị. Một thân hở rốn áo thun cùng ngắn quần ngắn cũng hơi lộ ra nàng tính cách. Đối mặt Simon dò xét, ba cái nữ hài phản ứng không đồng nhất. Khí chất hình giản vui mừng nhỏ khẽ khép con ngươi. Ngẫu nhiên nhìn Simon, mang theo điểm muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Mặt trứng ngỗng đào nguyệt lôi rõ ràng có chút khẩn trương. Tận lực để cho mình ánh mắt nghênh Simon. Giống như đang tiếp thụ một trận khảo thí. Hai tay lại tựa hồ không chỗ sắp đặt địa keo kiệt lấy quần bò may tuyến. Mắt to Trúc Mạc Mạc thì là không chút nào rụt rè cùng Simon đối mặt. Nóng lòng muốn thử bộ dáng. Như thế dò xét một lát. Simon mở miệng. Rõ ràng tiếng phổ thông. Ta đột nhiên muốn đi Long Island bên kia. Các ngươi có muốn cùng đi hay không? Nói đứng dậy, còn rõ ràng nhược hữu sở chỉ bổ sung một câu. Tối nay khả năng không trở lại. Simon lời nói này, đầu tiên cho ba cái nữ hài mang đến là kinh ngạc. Simon Westers, các nàng đương nhiên biết là ai. Cũng vô cùng rõ ràng cái tên này ý vị như thế nào. Chỉ là, dù cho nghe qua một số nghe đồn, lại không nghĩ rằng, nam nhân này vậy mà có thể nói như thế tiêu chuẩn một miệng tiếng phổ thông. Lại sau đó, kịp phản ứng nam người lời nói. Ba nữ vô ý thức liếc nhau. Thần sắc biến hóa, Simon lấy ra điện thoại di động quay số điện thoại nói vài lời cái gì. Kéo cửa phòng ra, lại đúng ba nữ nói. Đi theo ta, cái này, nam nhân nói rõ làm cho các nàng theo. Giống như quên vừa mới tựa hồ còn trưng cầu một chút lời nói. Cái này còn thế nào cự tuyệt. Sau đó thuận theo đuổi theo. Trực tiếp theo Grace văn phòng chỗ tầng này tiến vào thang máy. Trong lúc đó còn xuất hiện hai vị thân hình khôi ngô bảo tiêu. Không gian tựa hồ chen một số. Ba cái nữ hài lại bất chi bất giác tựa ở Simon bên người. Như thế một đường đến lòng đất bãi đỗ xe. Màu đen Bentley xe con bên cạnh đã có người đang chờ đợi. Một vị bảo tiêu mở cửa xe. Đây cũng là một cỗ trung gian mang cố định tay vịn ngồi xe. Simon cười lấy đối bên người ba nữ nói. Có chút chen. Một bên ngồi hai cái. Bên trong một cái ngồi ta trên đùi. Các ngươi người nào đến? Sau đó lại lộn xộn a. Nho nhỏ rụt rè một chút Trúc Mạc Mạc đang muốn chủ động mở miệng. Simon hướng Đào Nguyệt Lôi ra hiệu. Thì ngươi đi. Giản vui mừng. Mạc Mạc, các ngươi ngồi một bên khác. Nói xong không tiếp tục để ý mặt khác hai nữ hài. Simon hướng Đào Nguyệt Lôi đưa tay tới. Đầu loạn loạn Đào Nguyệt Lôi nhớ tới trước mắt nam nhân này khủng bố thân phận. Căn bản là không sinh ra cự tuyệt tâm tư. Thuận theo địa đem tay nhỏ đưa tới. Sau đó mới ý thức tới. Tay mình nguyên lai như thế nhỏ. Ân, là nam nhân này tay thật to lớn. Đoán chừng có thể tùy tiện một tay bắt bóng rổ loại kia. Theo nam nhân lực đạo. Đi theo tiến lên. Chờ cảm thụ cửa xe khép lại nhẹ nhàng đập xuống chính mình bắp chân. Rốt cục kịp phản ứng. Lại nhưng đã ngồi tại một người đàn ông xa lạ trên đùi. Ân, thực cũng hoàn toàn không xa lạ gì. Chỉ là, lần thứ nhất gặp mặt. Tuy nhiên, nhưng, muốn nam nhân này thân phận. bên người truyền đến đối phương khí tức, cùng với lúc này cận thân kề nhau. Đào Nguyệt Lôi mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hồng nhuận. Còn tốt, là mặt hướng ra ngoài trách ngồi. Bằng không, bị hai nàng khác nhìn đến chính mình biểu lộ, vậy liền quá mất mặt. Một bên khác, tuy nhiên cũng chỉ có một cái chỗ ngồi, nhưng Giản Vui Mừng cùng Trúc Mạc Mạc đều là rất tinh tế thân hình. Cũng không dùng người nào ngồi tại người nào trên đùi, thậm chí cũng không tính là nhiều chen chúc. Hai nữ vào chỗ, nhìn lấy bên cạnh bị nam nhân ôm vào trong ngực Đào Nguyệt Lôi, tâm tình đều hơi khác thường. Hâm mộ, không cam lòng, khinh bỉ, cười trên nỗi đau của người khác. Không phải trường hợp cá biệt. Xe phát động, Simon ôm trong ngực nữ hài, lại là nhìn về phía hai nàng khác. Hỏi, Giản Vui Mừng, vì cái gì gọi Giản Vui Mừng đây? Đây cũng không phải là quá tên rất hay. Ngồi bên ngoài trách Giản Vui Mừng nghe vậy, hơi chút sững sờ dưới, mới phản ứng được. Nói ra, đặt tên lúc không có nghĩ quá nhiều, về sau mới ý thức tới, cũng vẫn dùng Giản Vui Mừng. Tiếng Trung đọc giống nhau cũng là gian khổ. Đây quả thật là không phải cái gì tốt tên. Giản Vui Mừng giải thích như vậy lấy, nội tâm không khỏi cảm thấy bên người vị đại nhân vật này còn thật nhạy bén. Năm đó trong nhà cho mình đặt tên thời điểm, xác thực không có có ý thức đến. Không nghĩ tới, vị này người ngoại quốc, không chỉ có tiếng Trung nói tốt như vậy, đối với tiếng Hoa văn hóa lý giải còn có thể như thế thấu triệt. Simon cười lấy gật đầu, nói ra, thực dạng này cũng không tệ. Ta nhớ được Trung Quốc còn có một cái thuyết pháp, tên không tốt lắm người, vận mệnh ngược lại sẽ càng trôi chảy một số. Giản Vui Mừng càng thêm kinh ngạc. Westerus tiên sinh, không nghĩ tới ngươi, ngài liền cái này đều biết. Gọi ta Simon, mà lại cũng không cần ngài. Ta cũng không có như vậy lão. Tốt, Simon, Giản Vui Mừng gật đầu. Lại nói, mọi người trong âm thầm đều gọi ta Hân Hân. Hân Hân, Simon nói, chuyển hướng mắt to, còn có Mạc Mạc, tên ngươi là ai lên? Cũng rất có cá tính, rốt cục để ý chính mình. Trúc Mạc Mạc vội vàng giữ vững tinh thần, thân thể hơi hơi Simon bên này nghiêng về lấy, giọng nói mang vẻ điểm nịnh nọt, hoàn toàn không có khuôn mặt này nên có cao lạnh phong phạm. Còn cong lên khóe miệng, đây là cha ta cha cùng mẹ ta cãi nhau nhau nhau đi ra. Simon rất phối hợp lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Trúc Mạc Mạc mắt to biết nói chuyện một dạng cùng Simon chuyển động cùng nhau lấy. Nói ra, cha ta họ Trúc, mẹ ta họ Mạc, năm đó mẹ ta hy vọng ta có thể theo nàng tính. Ba ba không đồng ý, hai người tranh giành rất lâu. Cuối cùng vẫn là ông ngoại và bà ngoại ra mặt, mới khiến cho mụ mụ không còn náo. Bất quá, tuy nhiên không thể chiếm cứ họ tên. Nhưng mụ mụ cầm tới tác quyền, thì dùng chính mình họ tên. Hơn nữa còn cùng một chỗ dùng hai cái, liền thành Trúc Mạc Mạc. Simon cười nói, nhìn đến mụ mụ ngươi rất lợi hại. Đúng vậy a, mẹ ta năm đó có thể xinh đẹp, mà lại ta tổ phụ gia thế cũng tốt. Tất cả mọi người nói cha ta năm đó có thể đuổi kịp mẹ ta là dẫm. Là vô cùng may mắn. Trúc Mạc Mạc hơi hơi dương dương cái cằm, tựa hồ mang một ít một nữ nhân khác phong thái. Lại nói, mà lại, ta vẫn chỉ là bắt đầu đây. Về sau, ta ba cái đệ muội, tên bên trong đều mang một cái chớ chữ. Trúc Mạc Lâm, Trúc Chớ Biển, Trúc Mạc Tuyết, Simon chuẩn xác ghét. Cái này ta biết, Lâm Hải Tuyết Nguyên, Trúc Chớ Ban Đầu đâu? Trúc Mạc Mạc lắc đầu. Không có, há, bốn đứa bé, cũng đủ nhiều. Trúc Mạc Mạc uốn lên khóe miệng. Không phải, thực người trong nhà đều rất hy vọng kiếm đủ Lâm Hải Tuyết Nguyên. Vậy tại sao không có? Trúc Mạc Mạc khôi phục một bản nghiêm túc. Bởi vì kế hoạch hóa gia đình. Lần lượt Trúc Mạc Mạc Giản Vui Mừng nhịn không được cười ra tiếng. Nhìn lấy trong ngực mặt trứng ngỗng nữ hài hướng hướng mình một bên mặt cũng càng hồng nhuận. Phơn phớt mấy phần. Simon đồng dạng cười rộ lên. Tốt a, đó là cái cười lạnh. Bất quá, Trúc Mạc Mạc, Trúc Mạc Lâm, Trúc Chớ Biển, Trúc Mạc Tuyết, nếu như thế truyền xuống, nhà các ngươi chẳng khác nào sáng tạo một cái họ kép. Đúng vậy a, ta đều có chút hiếu kỳ. Mụ mụ ngươi kêu cái gì? Trúc Mạc Mạc hiển nhiên không rõ ràng người nào đó hiếu kỳ khả năng rất tà ác. Nói, chớ một lăng, Simon nói, vậy ta đoán, khẳng định có Mạc Nhị Lăng hoặc chớ Mitsubishi. Trúc Mạc Mạc đối với có thể cùng bên người vị đại nhân vật này nói lên nhiều lời như vậy rất là hưng phấn, toàn bộ thân thể đều nghiêng đi đến, còn vô tình hay cố ý ngăn trở bên ngoài giản vui mừng. Simon, ngươi lại đoán đúng. Thực mãi cho đến SAICGM U Linh đây. Ta ông ngoại và bà ngoại hết thảy 7 hài tử, 5 cái nữ nhi, 2 đứa con trai, mụ mụ là đại tỷ. Ta dì nhỏ chớ SAICGM U Linh hàng sau cùng, chỉ lớn hơn ta 2 tuổi, còn tại lên đại học. SAICGM U Linh, hiện tại SAICGM U Linh xe hơi còn giống như không có danh khí gì. Lúc đó, cái kia một nhà càng không khả năng nghĩ tới những thứ này. Như thế trò chuyện, rất mau tới đến Isbon bờ sông một chỗ máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Đại lược biết được Long Island ở đâu, Đào Nguyệt Lôi còn tưởng rằng muốn bị nào đó cái nam nhân ôm. Đi một đoạn đường rất dài trình, không nghĩ tới chỉ có mấy phút. Leo lên bộ này trước kia chưa bao giờ trải qua máy bay trực thăng. Nhìn lấy mới vừa cùng Simon Westers trò chuyện rất vui sướng Trúc Mạc Mạc cướp ngồi đến nam nhân bên người, nam nhân cũng không có lại đem nàng ôm vào trong ngực ý tứ. Không biết là may mắn vẫn là thất lạc, chỉ có thể cùng giản vui mừng cùng một chỗ ngồi tại lối đi nhỏ đối diện vị trí bên trên. Làm máy bay trực thăng cất cánh, Trúc Mạc Mạc càng là không che giấu chút nào địa ôm nam nhân cánh tay a a địa kêu lên. Rất kích động bộ dáng. Đào Nguyệt Lôi hơi bĩu môi. Coi như, không cần thiết như vậy đi. Tuy nhiên, kịp phản ứng về sau. Nhìn qua mạn cửa sổ bên ngoài từ từ nhỏ dần Manhattan. Cũng có chút muốn thét lên ý tứ. Ba người bên trong, dù là gia thế tốt nhất Trúc Mạc Mạc, thực cũng chỉ là một cái vân nam xa xôi huyện thành tiểu quan liêu thế gia. Từ nhỏ đến lớn, các nàng có thể đều không có trải qua loại chiến trận này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.